Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 267, Diệt Xuân Đường. Converter, Dark Hero Sâm La Đình bày ra chiến trận lớn như vậy, hiển nhiên chính là không đạt tới mục đích, tuyệt không dừng tay cách cục. Nếu như 5 người càng thiếu mà nói, Sâm La Đình vậy mà thập điện Diêm Quân Đồng Lâm nơi đây. Đây là quá để mắt Hà Hán Thanh sao? Mà bây giờ xuất hiện 5 cái, nếu là mặt khác mấy vị Diêm Quân cũng đều tới. Như vậy, mấy người khác bây giờ ở nơi nào? Tống Đế Vương hắc hắc cười lạnh, cũng không ngăn cản Đao Tôn giả mật báo. Việc đã đến nước này, đành phải một mẻ hốt gọn. Hà Hán Thanh bên này mới vừa vặn ở trong huyền tinh đại trận vào chỗ. Xung 4 vị hộ pháp cao thủ cũng riêng phần mình bình tức tĩnh khí. Bắt đầu đưa vào huyền khí, kích phát huyền tinh đại trận, tương trợ Hà Hán Thanh chữa thương. Thế nhưng là ngay tại hào quang màu tím vừa mới lấp lóe, cũng là tỏ rõ chữa thương trận cục khởi động thời điểm. Bỗng nhiên, phanh, một tiếng giòn vang, chính giữa vị trí 100 khối thượng phẩm huyền tinh, đột nhiên bạo liệt trở thành một đống mảnh vỡ. Một cái bén nhọn thanh âm trống rỗng vang lên. Hà Hán Thanh, giờ phút này vận công liệu phục đã nhất định là chuyện vô bổ. Tới tới tới, đi theo ta câu hồn tỏa liên đi thôi. Ngươi canh giờ đã đến. Một đoàn minh vụ đột nhiên tràn ngập toàn bộ mật thất, lại có một tòa núi lớn tựa như trống rỗng xuất hiện, hung hăng áp đỉnh mà rơi. Bốn bề 4 tên hộ pháp cùng nhau gầm thét một tiếng, đồng thời xuất thủ phản kích. Thái Sơn Vương, Hà Hán Thanh ngồi ngay ngắn nguyên địa, sắc mặt lại từ thản nhiên, nhưng mà ánh mắt lại là bỗng nhiên co rút lại một chút. Mắt thấy trong hư không đột nhiên tới công kích, hai cánh tay chậm rãi giao nhau ở trước ngực, toàn thân trên dưới đột nhiên tản mát ra chưa từng có khí tức cường đại. Một trường ngang nhiên tát mà ra, vừa mới áp xuống tới to lớn đại sơn, như vậy oanh một tiếng, hóa thành hư không. Cự sơn to lớn chợt hiện kia nhìn như có hình có chất, tựa như thực thể, đối đầu người bình thường cũng xác thực tại đại sơn áp đỉnh không khác. Nhưng mà đối đầu tu vi càng mạnh Hà Hán Thanh nhưng lại không đáng chú ý. Bất quá một trưởng liều mạng, sơn hình lập bại, quả nhiên lực mạnh thì thắng. Cao thấp lập kiến, một bóng người kêu lên một tiếng đau đớn. Xuân Hàn tôn chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Lập tức một thanh âm khinh thường nói, chẳng lẽ ta liền chỉ là hư danh rồi hả? Theo thanh âm này, một ngụm màu trắng bạch kiếm đột nhiên từ trong minh vụ vọt ra, giống như thời gian qua nhanh đồng dạng, trong chốc lát liền là đi tới Hà Hán Thanh cổ họng vị trí. Bình đẳng vương, Hà Hán Thanh một tiếng kinh hô. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Sâm La Đình hai vị Diêm Quân thế mà đồng thời xuất hiện mật thất chi địa, không những tới đột ngột, càng là liên thủ giáp công chính mình. Hắn kêu đau một tiếng sau khi, toàn bộ thân thể dị thường nhẹ nhàng bay lên, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc lóe lên bình đẳng vương tật tốc chi kiếm. Lập tức, Hà Hán Thanh sắc mặt chuyển thành ửng hồng, đột nhiên ngửa đầu phun ra 3 miệng máu tươi, mà trên người hắn khí thế chẳng những không có bởi vì thổ huyết mà suy yếu, ngược lại lập tức leo lên tới đỉnh phong cấp độ. Đi theo, phốc phốc phốc thanh âm liên tiếp không ngừng nhớ tới. Hà Hán Thanh tay không cùng bình đẳng vương kiếm cứng đối cứng tuần tự trùng kích vài chục cái. Hai người cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, riêng phần mình lui ra phía sau. Sâm La Đình, Diêm Quân xuất thủ, bực này cùng là tuyệt sát trước mắt, tử quan chiếu mệnh. Hà Hán Thanh mặc dù không biết cái gì đến cùng nguyên nhân khiến cho đám gia hỏa này đi tới chính mình nơi này, triển khai tuyệt mệnh sát cục, nhưng là Hà Hán Thanh cũng rất rõ ràng ý thức được, mình bây giờ đã đi đến sống chết trước mắt. Cho nên hắn lập tức khởi động nhiên hồn đại pháp, trống rỗng thiêu đốt chính mình 10 năm tuổi thọ, đem tất cả thương thế, trong nháy mắt toàn bộ ép xuống. Nhất định phải toàn lực ứng chiến. Không phải như vậy khó có sinh cơ. Nếu là không làm như vậy, như vậy, ngày này sang năm, liền tất nhiên là chính mình ngày rỗ. Tổn thất 10 năm tuổi thọ mặc dù đáng tiếc, nhưng chỉ cần gặp được Niên tiên sinh, 10 năm này tuổi thọ hay là có cơ hội có thể bù đắp lại. Nhưng là nếu là ứng phó không sảng khoái trước nguy cơ, lại lập tức sẽ trở thành một cỗ thi thể. Nói thế nào sau này? Ra ngoài, Hà Hán Thanh một tiếng quát chói tai, thân thể ưỡn lên, nguyên bản hiện ra còng xuống trạng thái thân thể, đột nhiên trở nên thẳng tắp đứng thẳng, râu quai nón kích dương, một trường bôn lôi, thẳng đem mật thất đánh xuyên qua một đạo thông hướng mặt đất thông đạo. Trường lực quả nhiên mạnh mẽ vô cùng. Xâm La Đình người đến, hơn nữa còn là Diêm Quân tự mình xuất thủ. Như vậy, gian mật thất này đã không thể trở thành ỷ vào, ngược lại thành Xâm La Đình Diêm Quân bọn họ được trời ưu ái tạo dựng sát cục chi địa. Muốn tranh thủ sinh cơ, việc cấp bách chính là lập tức tới trên mặt đất đi. Chỗ nào nghĩ đến thông đạo này mới vừa vặn đả thông. Một tiếng cười quái dị lóe sáng, một trận âm phong, thế mà thuận thông đạo vừa mới đả thông này, thuận thế ngược dòng mà tiến, trở về, một tiếng bạo hưởng, Hà Hán Thanh hai tay run rẩy, ngã nhào một cái ngã trở về, quá sợ hãi, các ngươi, đến cùng tới bao nhiêu người, đây là vì cái gì? Một cái một thân áo xám, đầu đội vương miện người lập lòe, Hà Hán Thanh, ngươi tuổi thọ đến, chúng ta thay trời hành đạo, tiếp ngươi về địa phủ. Đánh giám, Hà Hán Thanh giận không kềm được. Tứ Quý Lâu cùng Xâm La Đình từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi đột nhiên lớn như vậy cử ra động công kích lão phu. Là đạo lý gì? Xâm La Đình là muốn cùng Tứ Quý Lâu chính diện là địch sao? Lại là vấn đề giống như trước. Hiển nhiên tại Tứ Quý Lâu cao tầng trong suy nghĩ, từ trước tới giờ không cho rằng Thiên Huyền Đại Lục bất luận tông môn gì, bất kỳ thế lực nào dám chủ động khiêu khích, công kích Tứ Quý Lâu. Vậy mà hôm nay, hiển nhiên là một ngoại lệ thời gian. Người kia âm trầm nói ra, chúng ta phụng thiên thừa vận, tuân thủ nghiêm ngặt chức vụ, tiếp thu người đáng chết tiến về luân hồi. Chỉ vì thay trời hành đạo, sao là nước giếng không phạm nước sông mà nói. Một tiếng âm trầm hiệu lệnh, Xâm La âm binh ở đâu? Còn không mau mau tiếp ứng Hà Hán Thanh tiến vào luân hồi. Giữa không trung quỷ âm thanh chiêm chiếp càng sâu, vô số âm trầm bóng người, chỉ một thoáng trải rộng Hà Phủ bốn bề, không những giữa không trung, ngay cả mái hiên, mặt đất tất cả đều chiếm cứ, đen nghịt đầy giấy đều là, bốn phía tiếng kêu thảm thiết đột nhiên không thất truyền lên. Cái này hiển nhiên là phạm vi lớn không khác biệt rảo sát, càng là chém tận giết tuyệt, không lưu người sống xu thế. Hà Phủ ở trong Tứ Quý Lâu những cao thủ mặc dù nhân số không ít, tu vi cũng không tầm thường, nhưng đối mặt Xâm La Đình rộng lượng sát thủ, càng có nhiều vị Diêm Quân tự mình tham chiến, song phương thực lực sai biệt quá đáng, tức thì liền hiện lên không địch lại, cao thấp rõ ràng, thật không phải là Tứ Quý Lâu bên này thực lực quá kém. Hà Hán Thanh nhất là tiếc mệnh, trong khoảng thời gian này đến nay, cứ việc nhân thủ liên tiếp hao tổn, nhưng Tứ Quý Lâu Xuân Đường nội tình thâm hậu, tổn thất nhân thủ hầu hết đều là lộ tại trên mặt bàn nhân thủ. Cao cấp chiến lực tổn thất có hạn, lúc này lại Hà Hán Thanh chữa thương ngay miệng, tự nhiên đem có thể điều động tới tinh binh hãn tướng toàn bộ tụ tập. Lại thêm Đao Tôn giả thủ hạ tinh nhuệ, thực lực như vậy quy mô, trừ phi là Như Lăng Tiêu Túy như vậy đỉnh cao nhất cường giả tấn công. Nếu không căn bản sẽ không có bất kỳ tính uy hiếp. Chớ nói chi là còn có Đao Tôn giả ở bên rình mò. Nếu có cực đoan, chỉ cần không coi là thật là Lăng Tiêu Túy tự mình xâm phạm, hắn sẽ không viện thủ. Nhưng Hà Hán Thanh rõ ràng tính sót Sâm La Đình, càng tuyệt đối không ngờ rằng Sâm La Đình sẽ cùng Tứ Quý Lâu xé rách ra mặt. Cường thế đột kích, mà lại đội hình vẫn là như thế. Đơn giản xa xỉ xa hoa làm cho người giận sôi. Sâm La Đình trong thập điện Diêm Quân, hiện tại đã hiện thân, đã có 7 vị nhiều. Trên bầu trời, Tống Đế Vương, Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương ba người hình thành một đảo không thể vượt qua phòng tuyến, khiến cho đến Đao Tôn giả một nhóm người khô trừng mắt không qua được. Hoàn toàn không có hành động, thậm chí trong chiến đấu, càng không ngừng mà có người Tứ Quý Lâu từ trên cao rơi xuống. Tiếng vang ầm ầm, làm cho cả đại địa đều tại rung động. Hiển nhiên Đao Tôn giả bên kia không những không chiếm thượng phong, căn bản chính là rơi xuống hạ phong, tình hình chiến đấu nửa điểm cũng không lạc quan. Một bên khác, theo hiệu lệnh đột nhiên nổi lên, ngoại trừ vô số âm binh động tác bên ngoài, nương theo lấy âm phong trận trận, lại có hai đầu hư ảo bóng người xuất hiện giữa không trung. Một cái đầu trâu, một cái mặt ngựa, cầm câu hồn tỏa liên, dần dần đi tiệm cận, lại là đầu trâu mặt ngựa cũng lâm. Giữa sân bầu không khí càng xu thế quỷ khí tràn ngập. Âm phong đau thương, phốc phốc phốc, lại là liên tiếp 17 đạo nhân ảnh kêu thảm rơi trên mặt đất. Mặc dù trong đó có mấy cái may mắn thương mà chưa chết, lập tức liền là đầu một nơi thân một nẻo. Sâm La Đình sát thủ đối với mục tiêu sinh tử thương huống xem nhất là rất nhỏ. Chết hay không như thế nào không biết, không chết sao có thể đi, mặc kệ sinh tử, đều chặt xuống đầu lại cha. Lúc này nhằm vào Hà Hán Thanh bên này, Sâm La Đình mấy vị Diêm Quân sát tính nổi lên. Nhất điện Tần Quảng Vương cuồng tiếu, trong tay Cửu Tiết Tiên lại một lần nữa hóa thành vân vụ thanh long. Phanh phanh phanh, theo Tần Quảng Vương long ảnh tái hiện, cuối cùng mấy cái người trong Tứ Quý Lâu cũng tại trong một mảnh minh vụ đều óc vỡ toang, hồn đi cửu tuyền. Theo một tiếng cuồng nộ thét dài, một bóng người từ dưới mặt đất như chớp giật bay ra, sinh sinh xông phá minh vụ phi thăng không trung. Người kia một thân nho sam, mặc dù khuôn mặt già nua, tóc trắng tiêu điều vắng vẻ, mặt mũi tràn đầy giận dữ, lại vẫn là một thân thư quyển khí, tràn đầy nho phong. Chính là Hà Hán Thanh, thân là nho môn tông sư hắn, giờ phút này thân hình mặc dù nhìn như cũ thẳng tắp như núi, kỳ thực lại là tại hơi run rẩy, khóe miệng càng có một tia máu tươi chậm rãi tràn ra. Vì cái gì? Các ngươi tại sao muốn làm như thế? Hà Hán Thanh con mắt nhìn chằm chằm Nhất Điện Tần Quảng Vương. Nhất Điện Tần Quảng Vương nơi này dịch nhất là ra sức hô to đánh nhau kịch liệt, là lấy trước mắt tình huống cũng không khá hơn chút nào. Ngay cả trên thân vương bào đều đã xé rách nhiều chỗ, quần áo tả tơi, tóc từ lâu tán loạn, trước ngực càng có máu tươi tích tác, cũng là có thương tích trong người, nhưng mà nó đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Cười khằng khặc quái dị, Hà Hán Thanh, ngươi tuổi thọ đã hết, nên hồn đi cửu tuyền. Hà Hán Thanh cuồng nộ mà nói. Đánh giám, Nhất Điện Tần Quảng Vương, bổn lâu nhiều năm như vậy một mực bỏ mặc các ngươi Sâm La Đình làm lớn, giữa lẫn nhau chưa từng thù oán ràng buộc, lúc trước mình ước vẫn rõ mồn một trước mắt, các ngươi lần này đột nhiên quy mô đột kích, ra sao nguyên do? Hắn thét dài một tiếng. Tống Đế Vương, cho bổn tôn chủ một cái lý do. Tống Đế Vương trường kiếm trong tay đột nhiên lắc một cái, một tòa kiếm sơn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Đao Tôn giả, chợt bứt ra vội vàng thối lui, ánh mắt tập trung trên người Hà Hán Thanh, thản nhiên nói, Hà Hán Thanh, lần này Sâm La Đình làm việc bất quá y theo luật lệ làm việc, ngươi chẳng lẽ không biết Sâm La Đình là địa phương nào? Lấy tiền mua mệnh, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Xâm La Đình nếu thu bạc, vậy ngươi Hà Hán Thanh liền không chết không thể. Đao Tôn giả ở phía sau thản nhiên nói, như vậy lúc trước mình ước lại thế nào nói? Tống Đế Vương nói, cùng các ngươi Tứ Quý Lâu mình ước, bất quá một tờ giấy lộn, không biết bịa đặt lung tung sao? Cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần đầy đủ tiền, liền có thể khu động quỷ. Ngươi cùng quỷ giảng nguyên tắc giảng khế ước, đó là ngươi không khôn ngoan, cùng quỷ có liên can gì? Đao Tôn giả tức giận hừ một tiếng, hắn làm sao không biết những gia hỏa âm trầm này chỉ sợ là sẽ không nói thật. Trước mắt mới thật sự là bịa đặt lung tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.